Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 ngoài người đàn ông cao lớn, đếm ngược đã kết thúc đô hết thời gian chờ. Callisto, đã xuất hiện và giết chết. Con gấu khổng lồ, thợ săn gấu tuyệt kỹ. Nhiệm vụ thất bại, nó đã bị hủy hoại, có phải giới hạn thời gian để ML xuất hiện? Tôi nhìn xuống khung cửa sổ hình vuông màu trắng che khuất thái tử thở hổn hển. Cô đang nhìn cái gì mà ngờ nghịch như vậy? Cuối cùng, thái tử, người đã đi trước một điểm, đã mở miệng khi nhìn thấy tôi như vậy. Sau đó, anh nhếch khóe miệng cười. Tại sao, giờ cô đã yêu lại chưa? Sau đó tôi mới tỉnh và cau mày. Điều đó không thể là sự thật. Ta thậm chí đã cứu cô, nhưng ta buồn, công chúa. Thái tử đọc kinh với vẻ mặt không hối hận. Thật kỳ lạ, giọng nói châm biếm làm dịu đi trái tim đang đập nhanh. Ha, ta đã nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết vì một cú đánh của một con gấu. Những đường rãnh rỗng và bàn chân trước khổng lồ của con gấu đang tiến lại gần với tiếng rên rỉ. Một lần nữa tôi nhớ lại khoảnh khắc tim đập thình thịch, chân run và hoa cả mắt. Tôi thở chậm quét xuống lồng ngực vẫn còn đang phập phồng. Nghĩ lại tự nhiên hơn là không dẫn đến cái chết chỉ vì thất bại trong một nhiệm vụ bất ngờ. Nó giống nhau ở chế độ bình thường cũng như ở chế độ cứng. Xem lễ hội với Derek hoặc Leonard, nhiệm vụ không giết bạn. Cuộc thi săn bắn sẽ là một trong những phần chính của trò chơi, vì vậy việc bị trói với một trong những vật chủ nam trong trường hợp khẩn cấp là điều vô cùng tự nhiên như. Săn gấu thất bại, nhưng tại sao lại là anh chàng này? Tôi giấu khuôn mặt nhăn nhó cúi đầu dưới chiêu bài chào hỏi. Và tôi buộc mình phải bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cảm ơn ngài đã cứu mạng ta. Nhờ ngài ta đã có thể thoát khỏi cơn nguy kịch. Ta không thể tin rằng cô đang nghĩ đến việc đi săn con thú một mình, điều đó thật dũng cảm. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Thay vì đáp lại lời cảm ơn, thái tử đã bất ngờ vỗ tay. Ta tự hỏi cái quái gì đang xảy ra trong đầu cô. Nhưng cho dù một công chúa có điên cuồng đến đâu, cô cũng không thể bắt một con gấu có kích thước như vậy một mình. Cái cách anh ấy nói như đang khuyên nhủ một đứa trẻ chưa trưởng thành đột nhiên khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Cô nghĩ ta muốn, nhiệm vụ đã được lệnh cho ta, nhiệm vụ. Tôi bực bội muốn đập vào ngực anh ta và hét lên, nhưng ở trên đầu anh ta. Độ thuận lợi 12, đã ngăn tôi lại. Ta biết, thay vào đó, tôi đáp lại bằng một giọng ủ rũ. Thái tử di chuyển vai lên xuống và hành động một cách xuất thần. Cô biết, đúng, ồ, đó là những gì cô biết. Đáng lẽ TS không nên bước lên để cướp con mồi của công chúa. Phải không, ta không có ý săn lùng. Tôi cố gắng bác bỏ giọng điệu cứng rắn của anh ấy một lần nữa, nhưng tôi đã kiên nhẫn chấp nhận. Ha, ta rất ngạc nhiên khi đột nhiên nhìn thấy một con gấu. Trước đây ta đã bị lạc khi đuổi theo một con cáo. Tôi lẩm bẩm với vẻ mặt u ám. Con cáo đang đuổi theo cuối cùng đã bắn trượt nó. Xa săn bắn tôi suýt chết trong khi bắt một con gấu điên, vì vậy tôi thậm chí còn gặp vị trí số 1 trong danh sách đề phòng của các cuộc thi săn bắn. Vậy làm sao để tôi không bị trầm cảm? Tất cả là do anh chàng Atlas đó. Rắc rối gì thế này để có được sự yêu ái chết tiệt đó? Tôi than thở về hoàn cảnh chết tiệt và nuốt nước mắt vào trong. Ta được cứu sống bởi sự giải cứu của ngài. Vậy thì ta sẽ đi. Tôi vội cúi đầu chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là sự sủng ái của hắn đã đi mất đi cái chết dù sao có liên quan đến thái tử cũng không có gì tốt. Khoảnh khắc tôi vội vàng chào và quay lại. Chờ đợi, thái tử siết chặt cánh tay tôi. Lấy nó, gì, đã đến lúc phải nhìn lại anh với ánh mắt khó hiểu. Hoàng tử, người đã đặt cánh tay của mình xuống, đột nhiên sải bước đến xác con gấu đã chết. Sau đó, anh ta nắm lấy cán thanh trường kiếm đang cắm trên cổ giày của con gấu và dùng hết sức kéo nó xuống. U đốc, út đác, với âm thanh khủng khiếp của xương gãy, đầu của con gấu đã được tách ra khỏi cơ thể của nó một thời gian sau đó. Khùng, tôi mơ hồ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng to lớn với miệng há hốc. Thái tử đã rũ bỏ một con dao dính máu một lần và bỏ nó vào vỏ bọc. Và đi về phía tôi, một tay ôm cái đầu to của con gấu đang lăn. Máu chưa đông cứng lại chảy ra vẽ một đường chấm trên đất. Nào, cầm lấy nó. Thái tử bất ngờ trao cho tôi cái đầu của con gấu quái vật mà anh ấy đã mang theo. Tôi nhìn những gì anh ấy đã cho tôi với đôi mắt run rẩy. Nó đột nhiên bị thái tử giết chết, đầu gấu thậm chí không thể nhắm mắt lại dường như vẫn còn sống nhìn chằm chằm ta. Đây có phải là một ứng dụng đấu tay đôi không được giải thích trong trò chơi? Nếu không, không có lý do gì để chặt đầu của một con vật đã bị giết. Tôi đã cố gắng hồi sinh trí nhớ của mình bằng một nỗ lực ngắn mới, nhưng tôi không thể nhớ mình đã nhìn thấy một cảnh như vậy trong trò chơi cho dù tôi có nghĩ về nó như thế nào đi chăng nữa. Tôi run giọng mở miệng liếc ngang qua chiếc vương miện vàng. Ta rất vui khi nghe điều đó, nhưng ta không có kiếm bên mình ngay bây giờ. Nó có nghĩa là tôi không thể chiến đấu với bạn mà không có kiếm. Nhưng thái tử đã nói những điều vô nghĩa. Đó là lý do tại sao ta cắt nó cho cô. Gì, ta không thể mang nó đi ngay bây giờ vì nó nặng, vì vậy hãy mang nó đi và đưa cho người hầu. Sau đó tôi mới nhận ra rằng lý do tại sao anh ấy cho tôi đầu gấu không giống như một yêu cầu đấu tay đôi. Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ đi, anh ấy bắt tôi làm những việc lặt vặt và dường như anh ấy đang cố gắng tiếp tục cuộc đi săn. Đồ khốn kiếp, làm thế nào anh ta có thể yêu cầu một phụ nữ gầy để làm điều này? Tôi không thể mang đầu của một con gấu to, đang chảy máu. Ta không cần phải, ta có nên không? Tôi hỏi anh ta một cách cẩn thận, nhìn vào sắc mặt của anh ta. Đó là điều vô nghĩa gì vậy? Rồi anh cau mày, chỉ khi cô lấy nó, cô mới có thể chứng minh rằng cô đã tự mình bắt được con gấu. Đúng, đôi mắt của tôi mở to, ta phải mang theo nó để chứng minh rằng ta đã bắt được con gấu. Sau một thời gian dài suy nghĩ lại ý nghĩa của nó, tôi nhận ra rằng anh ta đang cố gắng nhường con mồi của mình cho tôi. Ta, đó là một nhận xét bất ngờ đến nỗi giọng nói bị rò rỉ đang run rẩy. Ngài thực sự không cần phải làm vậy. Trong khi tôi đang bận rộn vẫn nghe những lời bàn tán trên đường đi của mình, tôi không có ý định mang theo con gấu đầu to đó và thậm chí còn tự cho mình là con tinh tinh điên rồ của công tước người đã tấn công con gấu một mình. Ngoài ra, và tại sao cái đó là của ta? Thái tử điện hạ đã bắt được, cô đã làm cạn kiệt hầu hết năng lượng của nó, và nó vừa tắt thở. Vì vậy, đây chính là những gì công chúa đã bắt được. Làm thế nào mà tên khốn này có thể nói một điều bình thường như vậy? Tôi nhìn thái tử với cái nhìn mới hơn bao giờ hết và lịch sự từ chối. Không sao đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng ta thực sự không cần. Ta không nghĩ là mình đã bắt được nó. Vậy thì hãy coi như phần thưởng cho món quà mà ta đã nhận được trước đó. Đột nhiên tôi tự hỏi bạn đang nói về cái gì? Ta sẽ đích thân săn lùng một thứ để đổi lấy món quà của cô. Tôi nhớ những gì anh ta đã nói khi cướp bùa hộ mệnh của tôi. Tôi cưỡng bức cái nhíu mày theo phản xạ. Nó thực sự ổn, nó đắt hơn nhiều so với một con cáo. Đừng ngu ngốc và bướng bỉnh như vậy, hãy nhận lấy nó. Đó không phải là sự bướng bỉnh ngu ngốc, xin lỗi, hãy cẩn thận. Khi tôi không trả lời, thái tử trông cáu kỉnh và dữ tợn. Và anh đến gần hơn một bước, giữ tai nó và vẫy vẫy như thể anh đang cố ép nó đi qua. Máu chưa đông cứng văng khắp nơi. Tôi vội vàng lùi lại, mặt mày cau có. Máu bắn tung tóe trên quần áo, thưa thái tử. Nếu một thợ săn dính máu trên quần áo của mình, anh ta nên tự hào. Ta không cần kiểu tự hào đó. Có sợ máu không? Thật bất ngờ, không có thời gian để trả lời rằng nó không phải như vậy. Đó là bởi vì anh ta đã cố ý cười và lắc đầu cơ thể mà anh ta đang giữ. À, tôi xa lánh anh ta. Dù nhanh chóng thoát ra ngoài, máu vẫn vương vãi trên áo sơ mi bên trong áo khoác. Một mùi tanh tưởi bốc ra. Kể từ đó, tôi đã vô cùng yếu đuối. Đó không chỉ là vấn đề về máu mà phần đầu của con vật mà anh ta đang cầm trên tay thật kinh hoàng và đáng sợ. Tôi ngước nhìn anh ta với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngài đang làm gì vậy? Hãy đến và lấy nó. Ha ha, thôi đi, một lần nữa tôi sợ hãi và bỏ chạy trước hành vi điên rồ của anh ta mà lắc đầu. Đến khi khuất sau gốc cây dợp bóng phố. Ha ha, tôi nghe thấy một tiếng cười trầm thấp từ phía sau. Nhìn lại có một nụ cười quanh miệng thái tử. Ngay lúc đó, đầu anh sáng lấp lánh. Mức độ ưa thích 15 cách chương.